Chương 1112, vô song, trùng. Hôm nay nếu để ngươi đi, ta Tây Vực Võ Lâm còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lưu lại một đạo màu xám trưởng ấn từ thiên đệ xuống, từ một đạo diễn sinh vì hai đạo, ba đạo, thậm chí vô cùng vô tận, nhao nhao trùng trùng điệp điệp ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Mạnh mẽ hôi bại trưởng kình, trực tiếp ép tới Thạch Tiểu Nhạc chỗ tại hư không sinh ra rất nhiều nếp hốn, thật giống như bị người dẫm dẹp lo nước. Diêm Hoàng Thiên Thủy Cung nhất phương, Thiên Thủy Đại Đế nheo mắt lại. Ra chiêu người rõ ràng là đại hạ giang hồ truyền kỳ cao thủ, võ đạo huyền chi sư, bài danh đế hoàng bảng thứ 62 vị Diêm Hoàng. Diêm Hoàng vốn là đại hạ nhân sĩ, nhưng nó truyền thừa lại đến từ Tây Vực, còn từng tại Tây Vực ở qua mấy trăm năm. Thiểm điện kinh hồng Thạch Tiểu Nhạc chân thực lực công kích, xa ke mở xa Diêm Hoàng, thậm chí liền thiền tôn sứ cũng không sánh nổi, cho nên hắn trước tiên vận dụng thiên hạ nhanh nhất kiếm chiêu, một kiếm ra, tay cùng kiếm đồng thời độn vào hư không, nhanh đến không có ảnh. Khanh một tiếng, kiếm quang trong cái này Diêm Hoàng, lại bị nó bên ngoài thân lồng ánh sáng màu xám ngăn trở, không được tiến thêm, Diêm Hoàng mặt không biểu tình, đơn thuần nhanh, cuối cùng không lên được nơi thanh nhã, cút về tay phải mãnh liệt địa đánh ra, tựa như địa ngục triều tịch. Nhưng trưởng kình không bị thương Thạch Tiểu Nhạc, một cú cực mạnh tinh thần công kích ngược lại dẫn đầu đánh tới, chấn động đến Diêm Hoàng mặt ngoài lồng ánh sáng màu xám một trận run rẩy, ầm vang vỡ vụn. Diêm Hoàng chỉ cảm thấy não hải kịch liệt đau nhức, khó nén kinh hãi chi tình. Cần biết hắn Diêm Hoàng hộ thể ánh sáng, không chỉ có thể ngăn trở võ đạo công kích, còn có thể ngăn cản tinh thần công kích, lần nào cũng đúng. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc đánh lui Tuệ Trí Thượng Sư, còn để Diêm Hoàng coi là đối phương dùng cái gì quỷ kế, hiện tại mới biết đối phương tinh thần công kích mạnh, đã thuộc thiên hạ nhóm đứng đầu, không kém cỏi bất luận cái gì đỉnh phong tinh thần đạo tông sư. Đương nhiên, không phải nói kỳ lần tinh thần đạo tạo nghệ, có thế so sánh tinh thần đạo tông sư. Cái sau tinh thần đạo tập công kích, phòng ngự, né tránh các loại làm một thể, kỳ lân chỉ là công kích mạnh, thật muốn lấy tinh thần đạo giao thủ, khẳng định không phải tinh thần đạo tông sư đối thủ. Nhưng đã đầy đủ làm người ta giật mình sai, kỳ lân tinh thần đạo thiên phú, tuyệt không kém Cao Khôn, không, còn muốn tại trên của hắn. Một vị đỉnh phong tinh thần đạo tông sư ha hô cờ mô mở mấy người khác cũng là sắc mặt biến đổi liên hồi. Võ đạo thiên phú giang hồ thứ nhất, tinh thần đạo thiên phú cũng là giang hồ thứ nhất, cái này kỳ lân, có chủ tâm muốn ép tới cùng thời đại thiên kiêu đều không ngóc đầu lên được sao đáng tiếc, cực thần kiếp mặc dù là thánh tâm tứ kiếp bên trong mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn phát huy ta tinh thần lực ưu thế. Đánh lui Diêm Hoàng, Thạch Tiểu Nhạc không có có đắc ý, ngược lại thở dài trong lòng. Nếu không có thiên địa quy tắc hạn chế, đừng nói những người trước mắt này, chỉ cần khoảng cách phù hợp, hắn liền cấm kỵ võ đế đều không sợ hãi. Nhưng là dưới mắt, hắn có thể phát huy tinh thần công kích, nhiều lắm thì hư nguyên cảnh đỉnh phong cấp độ. Chú ý, đỉnh phong là tương đối khái niệm, Thạch Tiểu Nhạc đỉnh phong, hơn xa phổ thế trên ý nghĩa đỉnh phong, tại trong mắt người khác, đại khái liền xem như hư nguyên cảnh vô địch cấp độ. Với lại liền thi 3 lần cực thần kiếp, đối Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tiêu hao không ít, mỗi kéo dài một điểm, hắn phá vây tỷ lệ liền càng tiểu. Ma cực diệt sinh Thạch Tiểu Nhạc cùng Diêm Hoàng vừa mới phá hủy một chiêu. Giữa thiên địa, đột nhiên nhiều hơn một đạo đen kịt vô cùng kiếm mang, một kiếm này là như thế vô tình, dẫn đến dưới kiếm chúng sinh run lẩy bẩy. Đen kịt kiếm mang về sau, là hồn sơn kiếm ma âm lãnh khuôn mặt. Muốn nói ai là ở đây không nhìn được nhất Thạch Tiểu Nhạc tốt, hồn sơn kiếm ma tuyệt đối là trong đó một trong. Thạch Tiểu Nhạc càng mạnh, hắn liền càng bất an, hiện tại cứ như vậy, lại cho đối phương một đoạn thời gian trưởng thành vẫn phải, đến lúc đó hắn đem không thể chống đỡ một chút nào. Cho nên thừa này cơ hội, đòi mạng hắn, nếu không được cũng muốn phế bỏ đối phương đón hồn sơn kiếm ma tất sát một kiếm. Thạch Tiểu Nhạc không có như 2 năm trước lui tránh, hoán tà kiếm huy động, hắn đưa tay liền là một cái thiểm điện kinh hồng vô ảnh kiếm ánh sáng nhanh ánh kiếm màu đen một bước, xoẹt âm thanh bên trong, hồn sơn kiếm ma không dám tin xem lấy nhuốm máu đen tay áo, cùng trên cánh tay sâu đạt 2 thốn vết thương. Trước sau 2 năm, Thạch Tiểu Nhạc không phải người tiến bộ. Để hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế nào kinh khủng. Phát ra kiếm chiêu đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc vẫn có dư lực tung trí cao không, cơ hồ chỉ thua kém 1/1000 trong trước mắt, hắn chỗ tại chỗ bị hơn 10 đạo cương khí bao phủ, hư không từng khúc vỡ nát, tựa như đá tảng nền hồ. Ta cũng không tin, hôm nay không để lại ngươi tên yêu nghiệt này, thiên địa vô cực đến từ Thiên Lang Cung Tam Đại Tôn Sứ, chẳng biết lúc nào hợp thành chiến trận. 3 người một kích, một đao, một thương, rót thành một cỗ quần cuộn thẳng tuân ra trường giang sóng lớn, uy lực chi cự, lại để đứng tại vô tận hiểm phong chân núi đám người tỏa ra không thể thở nổi cảm giác. Kỳ Lân, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục đại sát tinh, bốn đại thượng sư, hai đại hộ pháp đều là phát ra sát chiêu, ngăn chặn càn khôn bát phương, tràn lan cương khí lệnh thiên địa thất sắc, phảng phất từ tới ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đi vào ban ngày. Ta Thạch Tiểu Nhạc cần gì người cứu, ta muốn đi, các ngươi ai ngăn được Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải như bay, huy động liên tục 32 kiếm, hợp thành tung hoành sen lẫn kiếm võng, lần theo bát phương cương khí khe hở chỗ xuyên qua. Hắn tay trái điểm ra từng nhát kiếm chỉ, tựa như lưu quang giảm thanh, nhìn như dày đặc, kỳ thực vừa vặn điền vào kiếm vong chống chỗ. Tại như thế cực hạn kiếm nhanh cùng vô không bất nhập công kích đến, Tây vực quần hùng không thể không dừng bước lại, mặc dù chỉ là một lát. Nhưng thử vấn thiên hạ, ngoại trừ Kỳ Lân, còn có ai có thế tại loại thực lực này, loại tình huống này, lấy sức một mình khiến cho các loại cao thủ không dám lên trước chỉ có Kỳ Lân tiểu tử này, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể phong lôi đao hậu trong mắt trừng lớn, gần như điên cuồng. Thạch Tiểu Nhạc chỗ biểu hiện ra thực lực, đã vượt xa khỏi yêu nghiệt phạm chủ. Không, cái này bản không phải nhân loại có khả năng đạt tới cảnh giới. Đừng nói nghe qua gặp qua, coi như lật ra thời cổ điện tịch, ngươi vậy tuyệt đối tìm không thấy dạng này một trận chiến, tìm không thấy dạng này một người. Phổ Lao im lặng, nhìn một chút bên cạnh Võ Đạo Huyền, chán nản thở dài. Diêm Hoàng là Võ Đạo Huyền mục tiêu một trong, nhưng cái này hắn còn cần tốn hao thật lâu, mới có thể siêu việt mục tiêu. Giờ phút này lại cùng rất nhiều cùng giai cao thủ, vây công một cái khác người cùng thế hệ, không chiếm thượng phong Võ Đạo Huyền không chịu được con ngươi co vào, đầu mục lạnh lạnh. Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng, khó mà đuổi kịp. Viêm Cực Trần sắc mặt tái xanh. Năm đó hắn, tại Yên Vũ Tiểu Thành trông được giống như khinh thường cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ. Kỳ thực lại là tồn tại một loại nào đó lo lắng, sợ sẽ lật thuyền trong mương. Hiện tại, hắn liền Kỳ Lân một chiêu kiếm chỉ đều không tiếp nổi. Ta không bằng hắn. Thánh Mộc Tháp Nhất Phương, được vinh dự đại hạ vương triều thứ nhất kiêu nữ Mộc Linh Nhi, nhìn lên bầu trời bên trong độc chiến bát phương, không sợ hãi thanh sam bóng dáng, thản nhiên địa nhổ ngụm hương khí, đôi mắt đẹp dị sắc sáng rực. Mộc Hậu nhìn Đồ Nhi một chút, trong ấn tượng, đây là tâm cao khí ngạo Đồ Nhi lần đầu bị người tin phục, không qua Mục Hậu không có cảm thấy kỳ quái. Bất luận kẻ nào, dù là trong lòng còn có thành kiến, ngươi cũng vô pháp không bị dạng này Thạch Tiểu Nhạc tin phục. Về phần hiện trường những người khác, càng là sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm, miệng không thể nói. Cẩn thận đếm xem, Tuệ Trí Thượng Sư, Diêm Hoàng, Thiên Tôn Sứ, Hồn Sơn Kiếm Ma, thực lực thấp nhất đều xếp tới đế hoàng bảng thứ 68 vị. Lại thêm mặt khác 13 vị cao thủ hiệp trợ, trái lại Thạch Tiểu Nhạc, còn nâng Linh Nhi cùng Bắc Cung Tuyệt thi thể, càng phải điểm lòng chiếu cố, tránh cho bọn hắn bị làm bị thương. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn thế mà còn kiên trì đến bây giờ, đây quả thực là không thể phục chế kỳ tích. Diêm Hoàng thần trưởng đánh lâu không xong, Diêm Hoàng trong lòng nổi giận, mày rậm đều xoắn lại một chỗ, toàn lực thôi động dưới, toi mạng thị hồn một trưởng vô hướng Thạch Tiểu Nhạc. Có vết xe đổ. Tuệ Trí Thượng Sư không dám tới gần Thạch Tiểu Nhạc, chỉ lấy Tuệ Trí chi môn thủ ở ngoại vi, tránh cho bị Thạch Tiểu Nhạc đào thoát. Còn thừa người thì làm thành một cái hình cầu, vậy không cùng Thạch Tiểu Nhạc lấn đến gần đo sư cờ, đơn thuần lấy sát chiêu hoanh kích đối phương, đây là ngốc nhất phương pháp, nhưng cũng là nhất phương pháp hữu hiệu. Như vậy, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù có được kinh thiên chiến lực, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng, cuối cùng một con đường chết. Thạch ca ca, ngươi... Không cần quản ta, ta muốn cùng ra ra làm bà. Chẳng biết lúc nào, Linh Nhi tỉnh đi qua, trông thấy bốn phía tình huống, lộ ra một cái thảm thiết buồn bã ý cười. Lúc trước nàng nằm mộng cũng nhớ đến ngoại giới, bây giờ quay đầu lại nhìn, nguyên lai tại vô sắc giới thời gian, mới là nàng vui sướng nhất thời gian. Có ra ra, có đầu gỗ ra ra, còn có thỉnh thoảng tới cửa kiếm chuyện mỹ nhân bà, si tình xấu si công công, không để ý tới người kim tầm ra ra. Linh Nhi, ngươi biết Bắc Cung tiền bối lớn nhất tiếc nuối là cái gì không nghe ra Linh Nhi trong giọng nói tử trí, Thạch Tiểu Nhạc liền vội mở miệng. Tại tầng tầng công kích đến, hắn sớm đã bị thương, lại vì bảo hộ Linh Nhi cùng Bắc Cung Tuyệt thi thể, thật nhiều lần bị kéo mệt mỏi, đang khi nói chuyện, bọt máu từ trong miệng không ngừng tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Linh Nhi không có trả lời, không biết là bất lực, vẫn là không muốn trả lời. Hắn lớn nhất tiếc nuối, liền là không thể chính tay đâm Bắc Cung Thế Gia cửu nhân, không thể đem Lục Liên giáo nhổ tận gốc. Hắn mang theo nỗi tiếc nuối này đi, thế gian lại không có người có thể giúp hắn đền bù, ngoại trừ Linh Nhi ngươi. Linh Nhi, ngươi nguyện ý để Bắc Cung tiền bối đã chết không cam lòng không muốn sao? Nếu như có thể, Thạch Tiểu Nhạc không muốn đem báo thù cái này khái niệm cắm vào Linh Nhi trong đầu, để cái này ngây thơ đơn thuần tiểu nữ hài được bóng mở lớn lên. Nhưng trước mắt chỉ có báo thù mới có thể kích thích Linh Nhi sinh tồn được động lực. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được rõ ràng, tại hắn nói xong câu đó về sau, trên lưng tiểu nhân giật giật, hô hấp vậy dùng sức mấy điểm. Ra ra, thật rất không cam lòng sao là Lục Liên giáo hại Bắc Cung tiền bối, đem hắn thân nhân từng cái giết chết, nhưng hắn không thể diệt đi Lục Liên giáo, không có thay thân nhân báo thù. Tức liền đến cựu tuyển, Bắc Cung tiền bối vậy nhất định rất hối hận, mà ngươi lại nghĩ đến đi chê tờ, để Bắc Cung tiền bối hối hận càng nhiều một tầng. Đang khi nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc thân thể lệch ra, nhưng vẫn bị Diêm Hoàng trưởng thế đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị, may mắn hắn lĩnh ngộ sinh tử võ đạo, với lại đạt đến tám thành đỉnh phong, nếu không cái này một cái liền có thể để hắn trọng thương. Nhưng càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc để ý là, phía sau Linh Nhi đang dùng lực nắm lấy mình bả vai, tại mấy lần hô hấp về sau, đột nhiên vươn tay, chăm chú bóp chặt cổ mình. Thạch ca ca nói đúng, Linh Nhi không thể để cho Gia Gia tiếc nuối xuống dưới, Linh Nhi phải kiên cường, muốn thay Gia Gia hoàn thành báo thủ tâm nguyện. Thạch ca ca, van cầu ngươi, mang Linh Nhi rời đi nơi này. Linh Nhi thì thào nói ra, nàng không biết mình đưa ra yêu cầu này, gian nan đến mức nào, cỡ nào ép buộc, nàng chỉ biết là, mình bây giờ không thể chết. Tốt Thạch Tiểu Nhạc buông xuống một cọc tâm sự, hết sức chăm chú đầu nhập vào trong chiến đấu. Nhiều năm qua tự tin, để hắn am hiểu ứng phó sinh tử tình thế nguy hiểm, càng bồi dưỡng được đầy đủ lòng tin, cùng thay đổi càn khôn năng lực. Hắn tin tưởng, mình nhất định được, đánh bại trước mắt tất cả mọi người, hoàn thành Bắc Cung tuyệt thỉnh cầu giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.